Hưu hưu. Không gian khựng lại, tỏa hồn liên va chạm vào hư ảnh dị thú, nháy mắt giống như linh xà quấn quyết lấy toàn thân dị thú, khí tức âm hàn lan tràn xâm nhập vào trong thân thể của nó. Ngao! Dị thú xít gào trong khoảnh khắc vẫn không thể giải thoát. Hưu hưu! Chỉ thấy hư ảnh dị thú lan tràn vô số thanh lôi huyền đằng rậm rạp, đem tỏa hồn liên gắt gao bao vây. Tiểu Hoa Nhi, có thanh lôi huyền đằng cũng không thể kiềm chế được ta, ngươi dám phá hủy mấy trăm hồn anh của ta, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Phệ hồn lão rủ cười lạnh trong mắt đỏ đậm giận dữ, linh lực tràn vào trong tỏa hồn liên. Phụ phụ! Năng lượng cuồng bạo gào thét, thanh lôi huyền đằng bị chấn thành mảnh nhỏ, tỏa hồn liên càng siết chặt hư ảnh dị thú. Phốc! Lục Tâm Đồng phun máu tươi, tựa hồ đã thừa nhận ảnh hưởng thật lớn nên đã bị trọng thương. Kiệt kiệt, phá! Phệ hồn lão rủ hét một tiếng, lưu quang ấm quyết rơi lên tỏa hồn liên, nháy mắt tỏa hồn liên bành trướng, hắc quang đại phát, lập tức nổ tung. Phanh! Thanh âm nổ tung vang lên, hư ảnh dị thú nháy mắt bị chấn vỡ. Oanh oanh! Thiên địa như sụp đổ, run rẩy kịch liệt, kình khí khủng bố dao động trực tiếp xé mở khe không gian, lộ ra hào quang tối đen, chỉ nháy mắt liền hợp lại, độc vụ lan tràn, cả không gian biến thành tối đen. Đặng đặng! Kình khí phong bạo trùng kích khiến Lục Tâm Đồng bật lui, miệng lại phun máu tươi, chân khí uể oải, dung nhan tuyệt mỹ trắng bệch như tro tàn. Kiệt kiệt, dám hủy mấy trăm hồn anh của ta, dùng hồn anh cùng thanh lôi huyền đằng của ngươi bù vào, vậy cũng đủ rồi. Phệ hồn lão rủ cười to, thủ ấm biến hóa, tỏa hồn liên khởi động, nháy mắt lao về hướng Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng vừa đứng ổn thân hình, nhìn thấy tỏa hồn liên phá không bay tới, ánh mắt ngưng trọng cắn chặt răng, lại có vết máu tràn ra. Sưu! Tỏa hồn liên tối đen nháy mắt đã đi tới trước người Lục Tâm Đồng, toàn bộ cường giả đều trở nên khẩn trương. Tam muội, giao cho đại ca đi. Đúng ngay lúc này một thanh âm truyền tới, không gian xung quanh trước mặt Lục Tâm Đồng nhộn nhạo, một thân ảnh áo xám mang theo hoàng mang chớp đồng hiện ra. Dương quá! Mọi người chợt sửng sốt. Hô! Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc đại ca cũng đã chuẩn bị xong rồi. Sưu! Tỏa hồn liên xuyên thủng không gian, mang theo khe không gian tối đen đi tới trước người Dương quá, uy thế kinh người, không gian xung quanh vỡ nát. Dương quá vung tay, hoàng mang đại thịnh, chấn thiên run rẩy không ngừng. Năng lượng cuồn cuộn khủng bố chấn động cả không gian sôi trào. Ông! Tích tắc một đạo kiếm quang bạo lướt đột nhiên bao phủ Dương quá bên trong. Lúc này tỏa hồn liên cũng không tiến thêm được mảy may, lại bị tắc nghẽn trong kiếm quang, không cách nào tiến thêm nửa bước. Đại ca, huynh cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng cảm giác Dương quá giống như thay đổi thành một người khác, khí tức khiến nàng run sợ. Yên tâm đi, lão rượu này khi dễ muội, đại ca nhất định đem hắn chém thành mảnh nhỏ giúp muội chút giận. Dương quá cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào tỏa hồn liên. Được. Lục Tâm Đồng lập tức thối lui tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Thật mạnh, đây tuyệt đối không phải khí tức tôn cấp. Lục Thiếu Du thầm đánh giá, trong lòng run sợ. Đông đảo cường giả đều ngây người bởi vì khí tức trên người Dương quá hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mà phệ hồn lão dù cũng kinh ngạc, tỏa hồn liên rơi vào trong kiếm quang tựa như rơi vào vực sâu khôn cùng, lại giống như va chạm vách đá cứng rắn, không cách nào lay động, trong mơ hồ kiếm quang còn mang theo khí tức nguy hiểm, ngày càng nồng nặc trực tiếp thẩm thấu vào trong linh hồn hắn. Sợi xích nát này cũng dám hung hăng càn quấy vậy sao? Thanh âm Dương quá thật thản nhiên, khóe môi mang theo hài hước, lại có cố uy áp bá đạo lan tràn, làm Dương quá giống như thay đổi thành một người khác. Phá! Hai tay cầm kiếm, song trưởng run lên, chấn thiên bắn ra kiếm quang như sư giống phượng minh, lại như phong lôi từng trận, không gian quanh kiếm quang đều sụp đổ, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. nháy mắt thẳng tắp cắt qua không gian, đã rơi lên tỏa hồn liên. Răng rắc. Kiếm quang rơi xuống, kiếm khí tiết ra ngoài, ngay tiếp theo tỏa hồn liên nứt vụn thành từng khúc, biến thành mảnh nhỏ. Ánh mắt phệ hồn lão rụt hoảng hốt, một kiếm kinh người khiến cả thiên địa đều động dung, làm linh hồn hắn run lên, tỏa hồn liên thật dễ dàng đứt gãy, giống như không hề có chút phản kháng. Phốc! Phệ hồn lão rụt phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi, lúc này hắn lại có cảm giác vô lực. Phảng phất mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. Thật mạnh, Dương Quá sao có thể mạnh như vậy? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt lão giả Đảm Niệm cũng rơi lên người Dương Quá, trong mắt thoáng chớp động, lập tức liền biến mất, thản nhiên như trước. Một chân bước ra tôn cấp cửu trọng đỉnh phong thì thế nào, dám đả thương tam muội, ta lấy mạng của ngươi. Dương Quá vung chấn thiên, cả thiên không lâm vào biến sắc, sấm sét vang rền, nháy mắt từ chấn thiên tràn ra một mảnh hoàng mang chói mắt, chẳng khác gì mặt trời sáng rỡ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2637 dễ dàng xử lý. Đi chết đi! Thân ảnh Dương Quá vượt qua không gian, xuất hiện phía trên phệ hồn lão rượu kiếm quang bay ra. Không gian vặn vẹo trực tiếp bao phủ thân thể phệ hồn. Phệ hồn lão rượu sườn sốt, kiếm quang vừa chém xuống, linh hồn hắn run rẩy, không biết có phải bị khí thế chấn nhiếp, trong lúc hoảng sợ chỉ kịp vươn tay đánh ra. Đột nhiên không gian run lên, linh lực tràn tới, động tới năng lượng thiên địa khiến thiên không biến sắc, một đạo trưởng ấm khổng lồ ngưng tụ cắn nuốt cả không gian, tư không nứt vụn thành từng khúc. Hướng kiếm quang đánh tới, ông, tiếng kiếm minh rung trời, kiếm quang bạo lướt, nháy mắt chém thẳng lên trường ấm tắc nghẽn, không gian mang theo quang quyển tối đen lập tức răng rắc nổ tung. Tư không phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại lặng yên mai một không còn bóng sáng, hưu. Kiếm mang tiến quân thần tốc, thật dễ dàng phá vỡ trường ấm tàn sát bừa bãi như trốn không người trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu phệ hồn lão duyệt. Tại sao lại như vậy, mạng ta xong rồi. Trong tích tắc ánh mắt phệ hồn lão duyệt nhìn chừng chừng vào đạo kiếm quang kéo theo khe không gian cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, giờ khắc này hắn không còn bất kỳ động tác. Tới lúc này phệ hồn lão dược mới cảm giác được Dương Quá đáng sợ bao nhiêu, bởi vì khí tức trên người Dương Quá chính là khí tức đế giả, là cấp độ mà hắn tha thiết ước mơ đạt tới. Thâu! Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, kiếm quang bổ lên đỉnh đầu phệ hồn lão dược, chém hắn thành hai nửa. Phanh phanh! Ngay khi thân thể phệ hồn lão dược bị chia thành hai nửa lập tức hóa thành mảnh nhỏ, một đạo hồn anh bay ra nhưng lại bị lực lượng vô hình làm mai một ở bên trong kiếm quang, thậm chí không có cơ hội đào thoát. Hưu! Dư ba kiếm quang rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, vẽ ra một khe rãnh dài mấy ngàn thước, sâu không thấy đáy, giống như chém cả quảng trường thành hai phần, mặt đất chấn động kịch liệt. Cả quảng trường đều an tĩnh, đông đảo cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Hô! Phệ hồn lão dược đã chết. Đã chết, phệ hồn lão dược bị một kiếm chu sát. Không biết là ai hít sâu một hơi, từng thanh âm kinh hô truyền ra, ánh mắt mọi người trừng lớn, kinh hãi nhìn Dương Quá. Tuyệt đối không thể trêu chọc ba huynh muội Lục gia. Ai dám trêu chọc bọn họ, đó là ngại mạng mình quá dài. Lục Thiếu Du cùng Lục Tâm Đồng đều khiếp sợ, mà chính bản thân Dương Quá cũng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nuốt nước bọt, hắn tuyệt đối không ngờ đại ca có thể dùng một chiêu kiếm giết chết phệ hồn lão duyệt. Tam Pháp Tôn. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đại biến, không nghĩ tới kết quả này. Thật mạnh. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan ngây dại nhìn Dương Quá. Xong đời. Vô Ảnh Kiếm Tôn Thao Ưng lão tổ, Cương Khôi Tôn giả đại biến, phệ hồn lão dược bị một chiêu đánh chết, tiếp theo hắn tới lượt bọn họ. Oanh long long.

Ngay lúc biển mây bao phủ, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy trong mây lặng yên xuất hiện một thân ảnh tập tễnh, mang theo khí tức thê lương viễn cổ. Thân ảnh kia không rõ bộ dáng, giống như bị sương mù che kín, mơ hồ ẩn hiện, chỉ có thể nhìn thấy chút dấu vết tập tễnh, dù có người nhìn thấy cũng nghĩ là mình bị hoa mắt. Qua cửa thứ hai, còn có hai cửa, đợi lâu như vậy hy vọng lúc này sẽ thành công đi. Thân ảnh thì thào nói, nhìn lên trên bầu trời, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một mảnh không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ra, một giây sau cả không gian tử vong thâm uyên như đọng lại, sương mù trở nên dày đặc, cả không gian biến thành mê mẩn mờ mịt, hết thảy đều chìm ngập vào trong sương mù dày đặc đầy trời. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nhóm người Lục Thiếu Du nhắm mắt điều tức, vì chờ người phía sau nên tốc độ tuyết sư chậm hơn không ít, mọi người đều đang chuyên tâm dưỡng thương. Tuy nhắm mắt điều tức nhưng tâm thần Lục Thiếu Du vẫn quan sát bên ngoài, đột nhiên hắn mở mắt quát. Mọi người cẩn thận, hống. Thiên sĩ tuyết sư giống lên ngừng lại, hai cánh chấn động. Không gian khí lưu gào thét như hai cỗ long quyển phong thổi tung giữa không trung. Ngao! Kim Dực Thiên Lang thôn thiên cùng kỳ cũng ổn định thân thể, từng đầu phi hành yêu thú đều dừng lại, ánh mắt mở to nhìn quanh đầy cảnh giác, tâm thần phóng thích quan sát xung quanh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2640 Bảo Phong Long Vũ. Bọn chuột nhắt phương nào trốn trốn tránh tránh, nếu đã tới còn chưa cút đi ra. Kim Lang tôn giả đứng thẳng, nhìn chăm chú về phía trước quát lớn. Hừ, đợi lâu như vậy rốt cuộc đợi được các ngươi đi tới. Giữa không trung vang lên một thanh âm trầm thấp xen lẫn sát ý, cùng một lúc không gian xung quanh chợt lóe, một bạch ảnh nháy mắt xuất hiện, giống như xuyên qua không gian. Hô! Người này xuất hiện, không gian mơ hồ run lên, chân khí thay đổi, năng lượng thiên địa hội tụ, thực lực người này tuyệt đối khủng bố. Người kia mặc bạch y, bên ngoài khoác áo tơi trắng, dáng người cao ngất, khoảng 50 tuổi, khí tức cực kỳ phiêu dật làm người ta có cảm giác như tắm gió xuân, nhưng sát ý trong mắt khiến người dùng mình. Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong hệ phong. Dạo thời gian gần đây Lục Thiếu Du liên tục gặp mặt siêu cấp cường giả, vừa cảm giác khí tức liền suy đoán ra thực lực người kia. Tật Phong tôn giả, là ngươi. Thiên Dương nhíu mày trong mắt hiện vẻ băn khoăn. Vân Dương Tông Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Môn đều là một ruột. Ánh mắt Tật Phong tôn giả tràn ngập sát ý, khí tức phóng thích làm mọi người đều cảm giác áp lực, thực lực thấp một ít cũng không thể ngẩng đầu, chân khí cùng linh lực đều như ngừng lại, căn bản không thể vận chuyển bình thường. Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong thì thế nào, chỉ bằng ngươi thôi sao, ta xem ngươi ngại mạng mình dài quá. Cùng kỳ tôn giả lạnh lùng nói. Ngươi chính là cùng kỳ tôn giả Thánh Linh Giáo đi, ngươi không cần ham dọa ta. Nên chừa chút khí lực sống lâu thêm một ít thời gian đi, ngươi cho rằng ngươi cùng Kim Lang bị trọng thương ta lại không nhìn ra sao, chỉ bằng các ngươi hiện tại làm sao đối kháng ta, một đám nỏ mạnh hết đà. Tật Phong tôn giả âm lệ nói, toàn thân tản ra chân khí bức người, trong mắt tràn ngập năng lượng vô cùng vô tận, làm người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Lời của hắn vừa dứt, ánh mắt có chút khinh thường đảo qua Kim Lang cùng cùng kỳ, lập tức nhìn vào đám người lạnh giọng quát. Ai là Lục Thiếu Du, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm truyền ra, giống như sấm sét vang vọng khắp không trung. Thiếu Du Tật Phong tôn giả chính là cường giả Khôn Dương Đảo, đoán chừng là vì ngươi giết đám người hỏa thổ tôn giả nên tới báo thù. Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng truyền âm nói. Người Khôn Dương Đảo sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, vẻ mặt có chút ngưng trọng, không chút do dự bước ra giữa không trung, khoanh tay đứng thẳng, nói. Lục Thiếu Du ở đây, nhưng rất nhiều người muốn giết ta, mà người có thể làm được tuyệt đối không phải ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu hỗn chứng đủ hung hăng càn quấy, bản tôn hỏi ngươi, hỏa thổ tôn giả. Khôn Vũ tôn giả, Thổ Linh tôn giả cùng đệ tử Khôn Dương Đào có phải bị ngươi đánh chết? Tật Phong nhìn Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập lửa giận hỏi. Bọn chuột nhắt Khôn Dương Đảo muốn chặn giết ta, bị ta giết không phải chuyện bình thường sao? Giết tiểu cẩu thì đại cẩu chạy tới, đám cẩu Khôn Dương Đảo đúng là vô cùng vô tận. Lục Thiếu Du cười nhạt, không hề đem Tật Phong tôn giả để vào trong mắt. Tiểu hỗn chứng, bản tôn hẳn nên sớm lấy mạng nhỏ của ngươi, hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ. Tật Phong rít gào giận dữ, hai mắt đỏ đậm, hai đảo chủ cùng nhiều cường giả đều bị Lục Thiếu Du giết chết, thù sâu như biển, hắn hận không thể lập tức đem Lục Thiếu Du nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn. Vừa dứt lời, một cỗ năng lượng vô hình lập tức phong tỏa cả không gian, hung hăng vỡ áp lên người Lục Thiếu Du. Thật mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn như lơ đễnh, thực tế lại lướt qua vẻ ngưng trọng, ngay cả muốn di động thân thể cũng không làm được, chân khí tắc nghẽn, thực lực Tật Phong tuyệt đối không kém hơn Kim Lang lẫn cùng kỳ ở thời kỳ toàn thịnh. Hừ, hung hăng càn quấy trước mặt hậu bối lại tính bổn sự gì? Kim Lang hét lớn một tiếng, đạp không bay ra, trường ấm vỗ tới, không gian trao đảo lắc lư, trải qua một đoạn thời gian ngắn chỉnh đốn, thực lực Kim Lang có chút khôi phục, nhưng đương nhiên không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Thiếu Du lui ra. Cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, xích bào run lên, năng lượng hỏa hệ bạo tuôn, một đạo quyền ấm ầm ầm ngưng tụ chấn động cả không gian run lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Tật Phong tôn giả. Kim Lang cùng kỳ đang muốn tính nợ với thánh linh giáo các ngươi, nỏ mạnh hết đà làm sao đối kháng với ta, còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh sao? Ánh mắt Tật Phong đột nhiên biến thành sắc bén, thủ ấm biến hóa, song trường siết chặt. Giao động cuồn cuộn khuyết tán trong thiên địa, từng đợt năng lượng phong hệ ngưng tụ, nhất thời giữa không trung phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Cút ngay cho ta. Tật Phong thét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang âm hàn, hai tay siết chặt, hai đạo bạch sắc quang cầu hung hăng va chạm vào trường ấm cùng quyền ấm bay tới. Phanh phanh. Công kích khủng bố chớp mắt đụng vào nhau, thanh âm nổ tung trầm thấp khiến không gian bị tạc mở, cả Kim Lang lẫn cùng kỳ đều bay ngược ra ngoài. Phốc! Trong miệng hai người phun máu tươi, lại bị trọng thương rơi xuống dãy núi bên dưới. Hưu hưu hưu! Cùng lúc đó sáu thân ảnh đồng thời hiện giữa không trung, Thiên Dương, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Phủ sắc mặt ngưng trọng đánh ra chân khí giải lụa quấn tới, cả không gian run lên, mặc dù sáu người từng bị trọng thương nhưng một chiêu liên thủ gợi lên động tĩnh khiến thiên địa gió dục mây vần, cả hư không rung động không ngớt. Sáu nỏ mạnh hết đà còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh hay sao? Ánh mắt Tật Phong âm tàn, bàn tay siết chặt, cuồng phong gào thét giữa không trung. Hô! Bạo phong long vũ. Thủ ấm biến ảo, cuồng phong nhất thời hội tụ, biến thành cỗ long quyển phong bạo khổng lồ, từ xa nhìn lại như bạch sắc cử long xoay quanh, liên tiếp cùng thiên địa, mơ hồ mang theo long uy chấn động lòng người, làm mọi người có cảm giác mình thật nhỏ bé. Ngao! Thật mạnh! Thiên Phong Thánh Pháp, hỏa sĩ đều than thở, uy thế khủng bố như vậy họ không cách nào tới gần, cấp độ tôn cấp chênh lệch nhau chính là cái hào thật lớn, họ còn chưa đạt tới cấp độ như thế. Ánh mắt Lục Thiếu Du càng thêm ngưng trọng, tuy Tật Phong chưa bằng Phệ Hồn Lão Dù, nhưng vì mọi người trọng thương nên không thể ngăn cản được hắn. Hưu hưu! Chỉ trước mắt sáu đạo chân khí bay tới, nhưng không cách nào tiến thêm nửa phần, bị ngăn cản tại bên ngoài. Cút ngay cho ta. Tật Phong quát lớn, trong tay đẩy ra, long quyển phong bạo lập tức thổi quét va chạm vào sáu đạo công kích kia. Răng rắc. Không gian nổ thành từng khúc, mảnh nhỏ bắn ra tứ tán, sáu đạo chân khí bị vỡ nát, long quyển phong bạo cuốn qua, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập. Lộ ra cả không gian hư vô tối đen, cuối cùng mới chậm rãi khép lại. Phốc! Sáu người đều phun máu, hung hăng nện xuống đất. Tiểu hỗn chứng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bản tôn tiêu diệt ngươi trước mới tiếp tục giết kẻ khác. Tật Phong quát lớn một tiếng, sát ý bắn ra, thân ảnh xuyên qua không gian lao tới trước người Lục Thiếu Du, chảo ấm ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, có thể chứng kiến Lục Thiếu Du sắp bị đánh vỡ đầu.